Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, giữ tợn tiểu quỷ. Lúc này, ta chán nóng lên, căn bản cũng không có nghĩ quá nhiều. Hướng lui về phía sau mấy bước, chợt lách người liền lật đến cao cao viện trên tường. Sau đó nhảy vào trong sân của cái biệt thự này. Ta không biết manh manh gặp được cái gì hung hiểm. Nhưng là nó vừa rồi kia âm thanh tê tâm liệt phế tiếng cầu cứu lại sâu sâu kích thích ta. Một khắc này, ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ muốn mau chóng để manh manh thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng khi ta xoay người đi vào cái này sân rộng về sau, lập tức liền mờ mịt. Bởi vì ta không biết manh manh đi nơi nào. Lúc ấy kia âm thanh gọi về sau, manh manh liền cùng ta đã mất đi liên hệ. Tung tích hoàn toàn không có. Chẳng lẽ manh manh bị người cho thu? Nghĩ đến đây, lòng ta liền đau dữ rồi. Ta đã mất đi quá nhiều. Ta không thể lại mất đi manh manh. Khổ sở sau khi ta không ngừng nói với mình nhất định phải tỉnh táo lại. Xúc động sẽ chỉ làm sự tình biến càng thêm hỏng bét. Nhảy vào trong sân về sau, ta chợt núp ở một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong. Bắt đầu bóp lên thủ quyết, mặc đọc chú ngữ, thử cùng manh manh câu thông. Thế nhưng là liên tiếp thử hai lần về sau, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Manh manh tựa như đá chìm đáy biển, không có tung tích. Manh manh cùng ta là một thể. Nó nếu là không có, ta khẳng định cũng không dễ chịu. Thế nhưng là ta hiện tại là thật tìm không thấy nó. Đang muốn thử lại câu thông một lần thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, như là bôn lôi nổ vang. Ta chợt mở mắt, nhìn thấy 4, 5 cái người áo đen trong tay cầm khảm đao liền hướng phía ta đánh tới. Cái này 4, 5 cái người áo đen tự nhiên là La Hưởng mấy người hộ vệ kia. Khi nhìn đến bọn hắn hướng phía ta vọt tới thời điểm, trong lòng ta bỗng nhiên giật mình. Đầu tiên liền cảm thấy có chút khó tin. Ta đây hết thảy làm đều không có chút nào sơ hở. Tại biệt thự phụ cận ngồi chờ hơn phân nửa đêm, tự nhận là thiên y vô phùng, hoàn toàn có thể cho La Hưởng tới một cái xuất kỳ bất ý. Cái này vừa mới vào biệt thự sân liền không ai phát hiện. Đến tột cùng tình huống như thế nào? Bất quá, ta rất nhanh liền phản ứng lại. Liền manh manh đều cùng ta đã mất đi liên hệ. Có thể là tao ngộ bất trắc. Rất có thể La Hưởng là xin cái gì cao nhân tới. Manh manh đều bị bắt lại. Ta làm sao có thể không bị người phát hiện? Khi ta hiểu được chút điểm này về sau, chợt liền đứng lên. Một phen từ trên thân vải vàng trong túi lấy ra cái kia thanh thất tinh đồng tiền kiếm. Đón mấy người áo đen kia liền chiêu hô tới. Thứ nhất người áo đen hét lớn một tiếng. Một thanh trùng điệp khảm đao liền đập vào ta đồng tiền kiếm bên trên. Chấn tay của ta đều hơi tê tê. Đao kia cùng đồng tiền kiếm đụng vào nhau thời điểm thậm chí đều ma sát ra một trận hỏa hoa. Lực đạo rất trầm. Quả thật là cao thủ. La Hằng mời người tới chính là so Uông truyền báo tìm những cái kia tên du thủ du thực cường rất nhiều. Bất quá hắn mạnh hơn dù sao vẫn là một người bình thường. Trong nháy mắt, ta để đan điền nhanh chóng vận chuyển. Toàn thân kinh khí tăng vọt. Tốc độ trong lúc đó thêm nhanh thêm mấy phần. Những người áo đen kia động tác ngay tại trước mắt ta chậm nửa nhịp. Không đợi người áo đen kia thu hồi đao đi, ta chợt bay lên một cước, đá hướng về phía người áo đen kia bụng dưới. Người áo đen kia rên lên một tiếng, hướng phía đằng sau nằm thẳng cẳng. Ta chợt lách người liền hướng phía trong sân chạy đi. Bất quá rất nhanh mấy cái kia hộ vệ áo đen liền vọt lên, đem ta bao bọc vây quanh. Lần này, ta nhìn thấy trong tay những người này không riêng gì cầm đao, có còn cầm đèn pin. Lốp bốp phát ra một trận mà bạo hưởng. Rất nhanh, 4 người này hô nhau mà lên, quyền cước động lên hô hô phong thanh, hướng phía ta bên này chiêu hô tới. Đã hiện tại bị người phát hiện, ta dứt khoát cũng liền không thèm đếm xỉa. Đã ngầm không được, ta liền chơi với bọn hắn minh, lục đục với nhau sự tình. Ta phát hiện ta còn thực sự không phải những này lão giang hồ đối thủ. Ta bên này vừa toát ra một chút đầu mâu, liền bị bọn hắn đè ép xuống. Trong tay đồng tiền kiếm bị ta vung vẩy hổ hổ sinh phong. Mấy cái này hán tử áo đen cũng đều là cực kỳ cao minh người luyện võ. 7, 8 chiêu về sau, ta mới đánh ngã hai cái. Đang chuẩn bị đem còn lại kia hai cái người áo đen cũng cho thu thập hết thời điểm. Đột nhiên phía sau âm phong trận trận, để cho ta cảm thấy một trận mà ác hàn. Vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng gặp một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tiểu quỷ hướng phía ta đánh tới. Vật nhỏ này toàn thân khói đen mờ mịt, một mặt vẻ dữ tợn, một cái đầu to chỉ có thưa thớt vài cọng tóc, thân thể cộng lại không có đầu lớn, mặt mũi tràn đầy nổi gân xanh, con mắt đỏ ngầu bên trong tất cả đều là oán độc cùng phẫn hận chi sắc. Trong lúc đó nhìn thấy như thế một cái quỷ vật, đem ta giật nảy mình, vội vàng nghiêng người né tránh. Tiểu quỷ kia từ bên cạnh ta hô rít gào mà qua, mang theo một cỗ âm trầm trầm tử khí. Nghe được mùi vị này, để cho ta có một loại 10 phần buồn nôn cảm giác. Tâm hoảng ý loạn không nói, còn có một loại muốn nôn mửa ra cảm giác. Tiểu quỷ kia bổ nhào về phía trước chưa trúng, phiêu phù ở giữa không trung, phát ra một trận mà điệp điệp cười quái dị. Thanh âm khàn khàn 10 phần chói tai. Ta dựa vào, đây là thứ quỷ gì? Làm sao lại như thế xấu xí tà ác? Manh manh biến thành dữ tợn bộ dáng về sau, cũng so cái này sửu quỷ đẹp mắt gấp 100 lần. Quả nhiên là làm ta sợ muốn chết. Ta có thể nhìn thấy vật này, nhưng là mấy người hộ vệ kia tựa hồ không nhìn thấy. Vẫn như cũ quơ trong tay vũ khí, hướng phía trên người ta bổ tới. Ta một bên lo lắng tiểu quỷ kia ở một bên đánh lén, một bên bình tĩnh ứng đối mấy cái kia hộ vệ áo đen. Tiểu quỷ kia liền phiêu ở bên cạnh ta, chợt cao chợt thấp, mốc meo tử khí để cho ta trong dạ dày không được bốc lên. Nhưng cũng không cách nào rảnh tay thu thập vật nhỏ này. Kia hai cái bảo tiêu ta còn không có đánh ngã. Lúc này, từ một bên lại xông ra tới một người. Tiểu tử này trong tay cầm đồ vật ta không có thấy rõ ràng, chỉ là cảm giác tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh tựa như là một trận gió. Khi ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn liền đã đến trước mặt của ta. Trong tay người này cầm chính là một cây khắc lấy màu đen phù văn cây gậy. Quay đầu liền hướng phía ta đập xuống. Ta vội vàng dùng trong tay đồng tiền kiếm tiếp. Cái này vừa tiếp xúc với phía dưới, lập tức chấn tay ta một trận mềm nhũn, nhói nhói không chịu nổi. Thật nặng lực đạo, người này khẳng định là cái tương đương lợi hại người tu hành. Không chờ ta kịp phản ứng, người kia nhanh chóng vung ra một chưởng, một chút đập ở lồng ngực của ta. Thân thể của ta giống như là cái phá bao tải giống như bay ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, trượt đi ra đến mấy mét xa mới dừng lại. Trong dạ dày một trận lăn lộn, cổ họng ngòn ngọt, ta há miệng ra liền phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức cảm thấy thoải mái hơn, tay giơ lên xem xét, gặp ta cầm đồng tiền kiếm tay, hổ khẩu chỗ đã rách tả tơi, máu me đầm đìa. Thủ đoạn này thật sự là lợi hại, xem ra ta là gặp được cao thủ. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp cái kia một trường đem ta đập bay ra ngoài lại là một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Chính một mặt âm hiểm cười nhìn ta, trong tay hắn liền cầm lấy cây kia khắc đầy phù văn màu đen cây gậy. Vừa rồi kia một cái chớp mắt xảy ra chuyện gì? Ta lại bị một cái 12-13 tuổi thiếu niên đánh gục. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.